xứ Huế thì ra ai về là về núi người, ai về là về sông nhớ xin trở về. Sau vai 12 nhịp thương nhau rồi thì xin kịp về mau. Có nhớ xin trời.